Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 355, Bắc Minh Yêu Vương tụng Phạm Âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Kình Thiên Yêu Thánh ra tay, Cửu Linh Yêu Thánh mảy may đều không kỳ quái. Bọn hắn nhóm này yêu thánh cơ hồ đều là theo Bàn Sơn Yêu Thánh thủ hạ quật khởi. Thậm chí tinh chuẩn điểm tới nói, bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều có thể tính là sư huynh đệ. Kình Thiên Yêu Thánh là Thanh Ngưu Thành Tinh, đồng thời tính tình của hắn cũng là như trâu chết ương ngạnh chết ương ngạnh. Quyết định một việc liền sẽ không tùy tiện cải biến. Cho nên đừng nhìn hiện tại Vạn Yêu Chi Quốc thanh thế náo động đến lớn như vậy, Kình Thiên Yêu Thánh nên ra tay cũng sẽ vẫn xuất thủ. Hiện tại xem xét quả nhiên là như vậy. Thậm chí phía Tây những yêu vương đó tại hắn bức bách phía dưới còn dám gây rối, cũng đều là Kình Thiên Yêu Thánh trong bóng tối cổ động. Nhìn xem Cửu Linh Yêu Thánh, Kình Thiên Yêu Thánh thở dài một tiếng nói, Cửu Linh, thu tay lại đi, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Khi ta tới Bàn Sơn Đại Nhân cùng ta nói qua, chỉ cần ngươi có thể thu tay lại, không cho yêu tộc tổn thương quá nhiều, hắn sẽ tha cho ngươi một mạng, sẽ chỉ đưa ngươi trấn áp tại Thanh La Hồ đáy. Ngày xưa ngươi ta chưa thành yêu thánh thời điểm, cả ngày tại Bàn Sơn Đại Nhân thủ hạ cãi nhau ầm ĩ, làm sao từng sinh ra nhiều như vậy dã tâm cùng phiền não. Bây giờ làm thế nào lại biến thành bộ dáng như vậy đâu? Ta thật là có chút không hiểu rõ. Cửu Linh Yêu Thánh cười lớn một tiếng. Tha ta một mạng, đơn giản hài hước, khai cung không quay đầu lại tiễn. Ta cũng đã không có đường quay về. Ngươi cho rằng Vạn Yêu Chi Quốc là ta nghĩ thành lập sao? Lúc này nếu là muốn quay đầu, ngươi hỏi một chút liệt địa có đồng ý hay không? Hỏi một chút ta toàn bộ Vạn Yêu Chi Quốc dưới trướng đám yêu tộc có đồng ý hay không? Lão già kia đơn giản dối trá. Hắn cho là mình là yêu tộc thánh nhân sao? Hắn chẳng qua là tại dùng chính mình suy nghĩ phương thức tới chế tạo yêu tộc. Lại là căn bản là không có nghĩ tới. Hắn loại phương thức này đến cùng có thích hợp hay không yêu tộc? Kình Thiên Yêu Thánh mặt không chút thay đổi nói. Cho nên ngươi cho rằng ngươi Vạn Yêu Chi Quốc liền càng thích hợp yêu tộc sao? Tối thiểu muốn so lão già kia chỗ quyết định quy củ càng thích hợp. Kình Thiên Yêu Thánh thất vọng lắc đầu. Xem ra ngươi đã ma đạo hãm sâu, triệt để chấp mê bất ngộ. Quảng cáo, Cửu Linh Yêu Thánh âm thanh lạnh lùng nói. Bớt nói nhảm, lão gia hỏa kia người đâu? Khiến cho hắn ra đi. Ta biết trạng thái của hắn bây giờ. Chỉ sợ toàn lực ra tay không cao hơn 3 chiêu. Hắn liền muốn dầu hết đèn tắt đi. Ta ở chỗ này chờ hắn ra tay. Nhìn một chút 3 chiêu về sau. Đến tột cùng là hắn chết, vẫn là ta vong. Từ nội tâm đi lên nói. Cửu Linh Yêu Thánh vẫn là đối Bàn Sơn Yêu Thánh rất là kiêng kỵ. Bất quá lúc này hắn nhưng thật giống như là có cái gì ỷ vào. Tự tin có khả năng tại Bàn Sơn Yêu Thánh thế công hạ kiên trì 3 chiêu. Kình Thiên Yêu Thánh lắc lắc đầu nói. Bàn Sơn Đại Nhân sẽ không ra tay với ngươi. Ngươi cũng không nên chết tại Bàn Sơn trong tay Đại Nhân. Lão già kia không động thủ. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cản ta. Muốn chết. Theo Cửu Linh Yêu Thánh tiếng nói vừa ra. Hắn một tay phất lên. Sau lưng vô số thanh lân kiếm quang hiển hiện. Lít nha lít nhít. Già vân tế nhật, thẳng đến Kình Thiên Yêu Thánh tới. Kình Thiên Yêu Thánh ngẩng đầu nhìn lên trời. Phát ra một tiếng nộ khiếu đến. Thanh âm rung động thiên địa. Một thanh đại phủ xuất hiện tại trong tay của hắn. Một búa chém xuống, giống như họa trời. Một mực đều không nói gì liệt địa yêu vương lúc này Trường Tị Tử lại là bỗng nhiên khẽ động. Một thanh màu đỏ thắm tinh tế trường kiếm theo cái kia Trường Tị Tử ở trong phun ra. Phảng phất xé rách không gian, thẳng đến Kình Thiên Yêu Thánh tới. Nguyên Đô Đồ Tiên Kiếm, thứ này hẳn là dùng lòng đất vạn trượng ô chọc vẫn thạch tập hợp mấy chục vạn người khí huyết mới có thể đủ chế tạo ra tà binh a. Liệt địa yêu thánh, người tại bên ngoài một mực điệu thấp, việc ác gì đều để Cửu Linh Yêu Thánh tới làm, ta lại là không nghĩ tới. Ngươi vậy mà mới là tối vi ác độc cái kia. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Giữa hư không Phật quang nở rộ, một cái tay theo cái kia Phật quang ở trong duỗi ra. Vậy mà trực tiếp giữ tại cái kia ánh sáng đỏ ngòm ngút trời tiểu kiếm phía trên. như niêm hoa chỉ, phạm âm mãnh liệt, Phật quang tràn ngập, nương theo lấy cái kia Phật vận niêm hoa nhất chỉ. Liệt địa yêu thánh nguyên đô đồ tiên kiếm vậy mà trong nháy mắt liền bị bóp nát. Trong nháy mắt huyết quang tràn ngập, nhưng cũng bị Phật quang chỗ tan rã. Phật môn chí cường giả, cửu linh yêu thánh cùng liệt địa yêu thánh sắc mặt đồng thời nhất biến. Bọn hắn rõ ràng đã cùng mật tông từng có âm thầm minh ước. Phật môn làm sao lại ra tay trợ giúp kình thiên yêu thánh bên này? Xem ra tay cũng không là mật tông người, mà là thiền tông nhất mạch. Nhưng thiền tông cùng mật tông bên kia cũng cần phải là từng có âm thầm ước định. Thiền tông lúc này lực lượng hẳn là đều tại Đông Hành Linh Châu đâu. Như thế nào lại để ý tới Nam Vực Hỏa Châu nhàn sự? Sau một khắc, Bắc Minh Vương thân hình theo cái kia Phật quang ở trong nhô ra. Một thân khí tức vẫn như cũ là yêu vương cảnh giới, nhưng là lơ lửng không cố định, như vực sâu không đáy, để cho người ta nhìn không thấu. Bắc Minh Vương, lại là ngươi đầu này lão cẩu. Cửu Linh yêu thánh cùng liệt địa yêu thánh trên mặt đều lộ ra không dám tin biểu lộ. Lần thứ nhất cảm giác thế cục có vẻ như có chút vượt qua dự liệu của mình. Bắc Cực Hàn Châu chi chủ Bắc Minh Vương như thế nào lại tới nhúng tay hắn Nam Vực Hỏa Châu sự tình? Liệt địa yêu thánh nghiến răng nghiến lợi nói. Bắc Minh Vương, đây là ta Nam Vực Hỏa Châu yêu tộc ở giữa nội đấu. Ngươi qua đây lẫn vào cái gì? Bắc Minh Vương thản nhiên nói. Ngươi vạn yêu chi quốc đều muốn danh xưng thống ngự năm châu thế giới hết thảy yêu tộc. Ta lại sao có thể không đến tham gia náo nhiệt đâu? Theo Bắc Minh Vương tiếng nói vừa ra, tay hắn bắt ấn quyết, vô tận Phật quang dung nhập trong lòng bàn tay của hắn. Nương theo lấy Phật ấn Phật sướng buông xuống, to lớn chữ vạn Phật ấn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xỏ xuyên qua hết thảy linh khí phòng hộ, trực tiếp nắm liệt địa yêu thánh cho trấn áp đến lòng đất. Một màn này nhường mọi người ở đây toàn đều ngẩn ở đây nơi đó. Mặc dù ai cũng biết, Bắc Minh Vương tuyệt đối không phải bình thường thiên nhân cảnh yêu vương đơn giản như vậy. Nhưng lại ai cũng không nghĩ tới Bắc Minh Vương vậy mà lại mạnh tới mức này. Quảng cáo, đây chính là có hợp đạo tam trọng cảnh giới liệt địa yêu thánh. Lại bị một cái yêu vương cho như thế nhẹ nhõm trấn áp. Cảnh tượng như thế này là bực nào buồn cười. Thế nhân đều nói này Bắc Minh Vương là thứ tám yêu thánh. Loại thực lực này đến cũng không hổ thứ tám yêu thánh thanh danh. Chỉ bất quá này Bắc Minh Vương sử dụng lại cũng không là yêu pháp. Thậm chí hắn ngay cả mình bản thể cũng không có đụng tới. Hắn sử dụng nhưng thật giống như là Phật môn nhất mạch công pháp. Mà kình thiên yêu thánh bên kia còn không có ra tay pháp tuệ lại là nhìn xem Bắc Minh Vương. Thân thể có hơi hơi run rẩy. Thất thanh nói là hắn. Bắc Minh Vương vậy mà chứng được A-La-Hán quả vị. Không có phi thăng tiên giới. Hắn là như thế nào chứng được A-La-Hán quả vị? Một bên Tam Túc Kim Thiềm Vương kinh ngạc nói. Người đang nói cái gì? Cái gì chính quả? Pháp Tuệ chăm chú nhìn Bắc Minh Vương nói. Ta Thiền Tông tổng cộng chia làm ba cái chính quả. Phân biệt là La-Hán, Bồ-Tát, Phật, nhưng bất luận là loại kia. Cũng phải cần Phật Pháp đạt tới trình độ nhất định, đồng thời phi thăng tiên giới về sau mới có thể đủ chứng được chính quả. Bắc Minh Vương có thể nói là ngã Phật môn vạn năm đến nay. Cái thứ nhất còn không có phi thăng liền chứng được A-La-Hán quả vị tồn tại. Trách không được hắn có thể dùng thiên nhân cảnh đỉnh phong đi trấn áp liệt địa yêu thánh. Hắn tu vi mặc dù là thiên nhân cảnh, nhưng cảnh giới cũng đã là La-Hán. Chờ chút. Không đúng, hắn vào lúc này chứng được A-La-Hán quả vị, chẳng phải là tuyệt chính mình tấn thăng chi lộ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.